trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 92, xa lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong theo khói đen vù vù hướng về trong quần áo đâm. Thẩm Tố cùng Lâm Thanh Hòe còn tốt. Vệ Nam Y mảnh mai thân thể đã cuộn mình trở thành một đoàn, nàng xem thấy không có cái gì tinh thần lực. Mí mắt rũ cụp lấy. Người ngược lại là tại trên lưng Hắc Hồ Phạm vào vây khố lại tiếp tục chờ đợi như vậy. Thân thể của nàng nhất định phải biến thành động vật không thể. Phu nhân, Thẩm Tố đi theo Vệ Nam Y gấp gáp. Nàng đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí ôm Vệ Nam Y, rõ ràng đem trong nhẫn quần áo đều rời ra, vẫn không thể nào cho Vệ Nam Y mang đến một điểm ấm áp. Thẩm Tố cau mày, thật thấp mà kêu lên Lâm Thanh Hòe. Lâm Thanh Hòe, Lâm Thanh Hòe nhẹ xách một tiếng. Phế vật, nàng châm chọc Vệ Nam Y suy nhược, nhưng đến cùng là còn không muốn cho Vệ Nam Y chết. Lâm Thanh Hòe khoát tay, lập tức thu hồi buộc Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố dây thừng. Tại địa phương quỷ quái này thật làm cho Vệ Nam Y bỏ mạng, đối với nàng nhưng không có chỗ tốt gì. Thẩm Tố tại bị Lâm Thanh Hòe buông ra trong nháy mắt liền tế ra tới thanh hỏa song nhận, dao đỏ cùng thanh nhận sau khi tách ra liền trôi giạt đến Vệ Nam Y phía sau lưng, khống chế đến thật nhỏ hỏa diễm từ dao đỏ bên trong xuất hiện, thuộc về hỏa nhiệt lượng ấm áp Vệ Nam Y thân thể, nàng sắc mặt này mới miễn cưỡng chuyển biến tốt một chút. Tiểu Tố, Vệ Nam êm ái tiếng nói bởi vì bị băng xương xâm nhập, mang tới chút câm ý, Thẩm Tố nghe vào trong lỗ tai, cực kỳ đau lòng. Chỉ hận cái này Hắc Hồ năng lực chỉ có thể che đậy thân hình âm thanh, không có cái gì phòng ngự tác dụng, cũng rất nàng càng là Lâm Thanh Hòe đều không ngăn nổi. Thẩm Tố cẩn thận từng ly từng tí ôm cơ hồ muốn bị quần áo khỏa thành một đoàn Vệ Nam Y, giữ lại tâm quan sát đến Lâm Thanh Hòe. Lâm Thanh Hòe theo vào cấm địa trước kia ngang ngược càn rỡ hoàn toàn khác biệt, nàng biết rõ cấm địa nguy hiểm, không ngừng lung lay linh đang, thần sắc nhìn cấp bách lại lờ mờ lộ ra chờ mong. Nàng khát vọng nhìn thấy tự hoa, nhưng cấm địa chính là vùng đất nghèo nàn, khắp nơi đều là tùy ý phong tuyết, khắp nơi chỉ có thể tìm được trắng xóa tuyết sắc, ở đây tìm được chỗ che đậy phong tuyết chỗ cũng khó khăn, huống chi là tìm kiếm một người sống sờ sờ. Các nàng tại trong cấm địa bôn tẩu rất lâu, vẫn là không có tìm được tự hoa dấu vết, ngược lại là dọc theo đường đi gặp được một số người không người, yêu hay không yêu đồ vật. Dứt bỏ cấm địa chỉ có thể vào không thể ra thiếu hụt, cấm địa gió tuyết này đan xen, không có nửa điểm có thể ở chỗ cũng tuyệt không phải tốt gì chỗ đặt chân, huống chi nơi này yêu tà đều không phải là người tốt lành gì, phần lớn là các đại tông môn sa đọa tiền bối, lại có là ngộ nhập lạc lối yêu vật. Hay là ma tông tiền bối. Giữa bọn hắn cũng đều có các cừu hận, thời gian còn dài khó tránh khỏi xuất hiện tranh đấu. Tự hoa không có tìm được, ngược lại là thấy được không thiếu áo rách quần manh đồ vật chiến đấu, đánh nhau khi thế cơ hồ muốn hủy đi nửa mảnh cấm địa. Chỉ là xem, Thẩm Tố các nàng liền bị khí thế chấn động đến mức lại khó đi tới nửa bước. Đường vòng cũng không biết lượn quanh bao nhiêu lần, nhưng vô luận các nàng như thế nào đường vòng. Tùng Du cùng Hắc Hùng yêu âm thanh đều tại không xa không gần chỗ vang lên. Lâm Thanh Hòe không biết dùng biện pháp gì, tìm chỗ hướng lại là đúng. Mỗi lần lách qua một đoạn đường, Lâm Thanh Hòe sắc mặt thì càng khó coi một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó nghĩ Giang Nhị Bình là đối mặt này một đám lão quái vật, không giấu giếm còn hành hạ tự hoa một trận an ổn rời đi cấm địa. Liền xem như từ nhỏ đã đem Giang Nhị Bình xem vì siêu việt mục tiêu Lâm Thanh Hòe. Thời khắc này tín niệm cũng có chút không ổn định, nàng cảm thấy Lâm Dạ Huy rất có thể hoàn toàn không hiểu qua Lâm Thanh Hòe cường đại, người như vậy nàng coi như lấy được tự hoa, chẳng lẽ nàng liền có thể vượt qua sao? Thẩm Tố nhìn qua Lâm Thanh Hòe biến ảo khó lường thần sắc, đem nàng tâm tư đoán cái 7-8 phần. Thẩm Tố dưới đáy lòng giễu cợt Lâm Thanh Hòe không biết trời cao thấp dày, đắp Vệ Nam Y vòng eo tay đem cơ thể của Vệ Nam Y hướng về trong ngực ôm lấy. Trải qua một mảnh tràn đầy đại năng chỗ, Thẩm Tố cơ hồ nếu không khống chế được hoảng hốt trình độ. Nàng vẫn là quá mức nhỏ bé, Vệ Nam Y nửa khép quan sát con mắt, tinh thần lực kém đến cực hạn. Dạng này một nơi, Vệ Nam Y liền chống cự phong hàn cũng rất khó làm đến, liền xem như đã biến thành động vật cũng rất không có khả năng sinh tồn tiếp. Nàng phải nghĩ biện pháp, Thẩm Tố lần nữa chuyển động ban chỉ, lòng bàn tay xuất hiện viên kia bị kính khâm dế. Tê ghét hồ ly yêu đan, nàng nheo nheo yêu đan, trong lòng đã có quyết đoán. Tại yêu đan xuất hiện một cái chớp mắt, bị Linh Đang thao túng Hắc Hồ Mãnh Kinh, cơ thể của Hắc Hồ đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Nàng càng là chống cự Linh Đang sức mạnh ngừng lại, đột nhiên quay đầu hướng về trong tay Thẩm Tố nhìn lại. Thẩm Tố cả kinh, vội vàng nuốt vào hồ ly yêu đan. Bởi vì Kính Khâm muốn hậu nhân kế thừa nàng di chí, thay nàng còn vệ năm y ân tình, lại sợ hậu nhân huyết mạch thưa thớt đánh mất có lợi nhất thiên phú, không có năng lực đi thủ hộ cái kia thân là thiên kiêu chi nữ vệ nam y, cho nên nàng lưu lại huyết mạch cấm chế ở mức độ rất lớn là bảo lưu lại huyết mạch thiên phú. Tại huyết mạch thức tỉnh về sau, cái kia huyết mạch cơ hồ là phục khắc Kính Khâm cùng Thẩm Dật Văn, cho nên Thẩm Tố thể bên trong thuộc về hồ ly huyết mạch cũng không tính yếu. Hắc Hồ không chỉ đối Kính Khâm huyết mạch có phản ứng, thậm chí ngoại hình đều cùng Thẩm Tố hồ thân có chút tương tự. Thẩm Tố lúc trước đã cảm thấy Hắc Hồ có thể cùng với nàng Kính Khâm dế. Tê nết cái kia hồ vương có quan hệ, bây giờ nhìn Hắc Hồ đối với yêu đan phản ứng lớn như vậy, lần nữa xác định trong nội tâm nàng ý nghĩ. Chỉ tiếc chọc mầm tai vạ, Hắc Hồ cái này kịch liệt phản ứng muốn không kinh động Lâm Thanh Huệ cũng khó khăn. Lâm Thanh Huệ từ trong bản thân hoài nghi tránh thoát ra, mặt nàng liền biến sắc, cơ thể hướng phía trước nghiêng một chút, bỗng nhiên bóp Thẩm Tố hai má thịt mềm, hung ác nham hiểm ánh mắt đối nhau. Thẩm Tố không ti không cang màu sắc, nàng ép hỏi lấy Thẩm Tố. Người đang ăn cái gì? Tiểu Tố, vệ nằm y nếu không phải là Lãnh Hoa lúc trước cho chúc phúc, đề cao một điểm cơ thể năng lực chịu đựng, lúc này đã sớm chịu không được. Nhưng nàng liền xem như chống được, cũng ngoại trừ phát ra tiếng vang nhỏ xíu, những thứ khác cũng cái gì cũng làm không được. Thẩm Tố khoác lên tay bên hông của nàng vỗ nhẹ nhẹ nàng hai cái lấy đó chân an, trong miệng không nhanh không chậm ứng Lâm Thanh Huệ. Yêu đan, ta yêu lực không đủ, sợ chết tại cái này. Sợ chết, Lâm Thanh Huệ coi như xinh đẹp khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, nàng ngẩng đầu lên cuồng tiếu hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sợ chết tốt. Nơi này các ngươi nếu như bị phát hiện chắc chắn phải chết, cho nên các ngươi bây giờ chỉ có thể cùng ta hợp tác, các ngươi phải nhớ bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Lâm Thanh Huệ lời này không giả, tại trong chốn cấm địa này tràn đầy lão yêu quái, thích ăn người cũng không phải là ít, các nàng một khi rời đi Hắc Hồ che đậy liền sẽ bị lão yêu quái phát hiện, chắc chắn phải chết. Chỉ là nàng hai trọng yêu thân huyết mạch đều cùng cái này chỉ Hắc Hồ có ngọn nguồn. Hắc Hồ tất nhiên có thể từ Linh Đang dưới thao túng tránh thoát ý thức một lần, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, Hắc Hồ năng lực thiên phú đến cùng thuộc về ai, thế nhưng là còn khó nói đâu. Thẩm Tố một tay ôm vệ nam y, một tay rơi vào sau lưng. Sau lưng tay tại Lâm Thanh Huệ không thấy được chỗ, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, đó thuộc về Hắc Hồ lông tóc quả nhiên như nàng mong muốn, dây dưa nàng đầu ngón tay. Xem ra, suy đoán của nàng là đúng. Thẩm Tố mới an tâm một chút, cái kia nắm vuốt nàng hai gò má Lâm Thanh Huệ, đáy mắt đột nhiên nổi lên một tia tàn nhẫn. Người tất nhiên sợ chết như vậy ta giúp ngươi một chút a. Vệ Nam Y cùng Thẩm Tố còn không có lĩnh ngộ Lâm Thanh Huệ lời nói bên trong ý tứ. Lâm Thanh Huệ trong tay liền xuất hiện mười mấy khỏa yêu đan, khỏa khỏa mượt mà óng ánh, nhìn xem cũng không phải là phổ thông tiểu yêu có thể có đan dược. Nàng bóp lấy Thẩm Tố quay hàm tay càng dùng sức một chút. Bức bách Thẩm Tố há miệng ra, từng khỏa yêu đan cứ như vậy ngạnh sinh sinh nhét vào Thẩm Tố trong miệng. Mỗi đút nhiều một khỏa, Lâm Thanh Huệ nụ cười trên mặt liền thoải mái một phần. Ngươi nhìn một chút, ta đối với ngươi thật tốt a, gì? Lâm Thanh Huệ chỗ nào là đối với nàng hảo, rõ ràng là muốn giết nàng. Thẩm Tố xem như hiểu rồi Lâm Thanh Huệ bây giờ không muốn nàng làm lô đình. Ở trước mắt hoàn cảnh phía dưới, nàng cảm thấy Thẩm Tố cùng vệ nam y cũng là nhất đẳng vướng víu, nhưng vệ nam y đối với nàng còn có giá trị lợi dụng. Vệ nam y không thể chết, nhưng nàng không muốn để cho Thẩm Tố sống sót, chỉ là bởi vì vệ nam y liều mạng đều phải che chở nàng, cho nên nhờ vậy mới không có lại công khai giết nàng. Nhưng Thẩm Tố nếu là chết bởi yêu đan từng ăn độ, vậy coi như chẳng thể trách nàng. Bình thường yêu vật thôn phệ yêu đan đều phải tốn thời gian đi áp chế yêu đan sức mạnh chậm rãi hấp thu đâu, huống chi Thẩm Tố vẫn chỉ là bán yêu, nhiều như vậy yêu đan cùng một chỗ vào bụng, nàng coi như không chết, cũng sẽ bị yêu đan sức mạnh nứt vỡ gân mạch, biến thành một cái tay chân không thể động đậy phế vật. Không hổ là Thịnh Liên Môn thiếu tông chủ, ra tay chính là hào phóng. Giết nàng đều dùng tới tốt yêu đan, Thẩm Tố bây giờ liền tựa như thuốc bổ từng ăn độ bệnh nhân, đôi môi hơi hơi há miệng, một ngụm đỏ thẫm huyết thủy liền phun đến Lâm Thanh Huệ trắng noãn trên mặt. Nàng buông lỏng ra Thẩm Tố, dùng sức đẩy Thẩm Tố một cái. Ngón tay lau trên mặt dính vào huyết, trong xương cốt thói hư tật xấu khi nhìn đến máu tươi thời điểm trở nên có chút hưng phấn khó nhịn. Nàng đem ngón tay phóng tới bên môi, nhẹ nhàng mút một ngụm, đầy mắt ngả ngớn. Vệ Nam Y, ngươi cũng nhìn một chút, ta cái này đối ngươi yêu sủng thật tốt a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nam Y núp ở quần áo bị tức đỏ lên một đôi mắt đẹp, tay nàng chỉ từ vừa dày vừa nặng quần áo phía dưới nhô ra tới. Nàng muốn đụng chốt Thẩm Tố, có thể chỉ nhạy bén vừa mới nhô ra tới, ngón tay liền bị Thẩm Tố ấn xuống, toàn bộ nhét về trong quần áo. Phu nhân, ta sẽ không có chuyện. Yêu đột sức mạnh xâm chiếm nàng gân mạch, Thẩm Tố hút mạnh một ngụm hàn khí, nhiệt lưu ngược lại là từ trong miệng càng chảy càng nhiều. Vệ Nam Y quan tâm còn chưa nói ra miệng, nàng dư quang liền liếc thấy Lâm Thanh Huệ dần dần có chút không đúng mà sắc mặt. Lâm Thanh Huệ vuốt nhẹ phút chốc ngón tay, ánh mắt càng thêm hưng phấn một điểm, nàng bỗng nhiên bắt được Thẩm Tố cánh tay, nàng đem cơ thể của Thẩm Tố chuyển hướng nàng, lưỡi nàng trên ngọn còn mang theo một tia thuộc về Thẩm Tố đỏ tươi. Tiểu hồ ly, người huyết giống như có vấn đề, người sống là không có yêu vật tốt như vậy phân biệt Thẩm Tố huyết mạch năng lực, nhưng Lâm Thanh Huệ đều đem Thẩm Tố máu tươi đưa vào trong miệng, nồng nặc kia linh lực, hàm chứa hương tơ máu, Lâm Thanh Huệ nếu là lại không thể phát hiện manh mối. Thời khắc đó thực sự là ngu dốt cực kỳ. Huyết mạch bí mật vẫn là bị phát hiện, cái này dĩ nhiên không thể nào là chuyện gì tốt. Lâm Thanh Huệ đáy mắt phấn khởi đương nhiên không có trốn qua Thẩm Tố đôi mắt. Nàng là trơ mắt nhìn xem Lâm Thanh Huệ nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên tham lam. Cái kia bên môi tràn ra máu tươi giống như là rơi dễ nhìn ánh bình minh, thưởng thức đồng thời lại nhịn không được đưa tay đi đụng vào. Ta đổi chủ ý, người nhất định sẽ là tốt lô đỉnh. Không bằng ngươi bây giờ cùng ta song tu, ta giúp ngươi tiêu hao yêu đan sức mạnh. Thẩm Tố thấy được Lâm Thanh Huệ đáy mắt hưng phấn, chỉ cảm thấy ác tâm dị thường. Lan, các nàng những thứ này tu hợp hoan tông dày đặc người có phải hay không đầy trong đầu cũng là cấp độ kia chuyện, chẳng phân biệt được nơi, cũng không phân thời cơ, càng thêm chẳng phân biệt được người, tùy tiện liền có thể dụ. Xê vọng nảy sinh, Thẩm Tố tức giận đương nhiên sẽ không cải biến Lâm Thanh Huệ tâm ý. Nàng khát vọng sức mạnh, Thẩm Tố huyết để cho nàng nhìn thấy trở nên mạnh mẽ hy vọng, tự hoa nàng muốn, Thẩm Tố nàng cũng muốn. Lâm Thanh Huệ liền tự hoa cũng dám nhớ thương, huống chi là Thẩm Tố cái này chỉ bán yêu. Nàng đương nhiên sẽ không cho Thẩm Tố cơ hội phản kháng, trên người nàng đột nhiên bắn ra lực lượng cường đại, ép tới Thẩm Tố khó mà thở dốc thời điểm, hướng về Thẩm Tố đưa tay ra. Tiểu Tố, Vệ Nam Y đôi mắt trở nên đỏ hơn một điểm. Lâm Thanh Huệ từng bước ép sát, đánh tan cũng là nàng nguyên bản mềm mại, nhỏ bé yếu ớt linh hồn. Lâm Thanh Huệ nắm được hàm dưới Thẩm Tố, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Tố còn tại phun máu ra ngoài cánh môi, huyết quang cọ cánh môi càng thêm mảnh mai, nàng ngang nhiên xông qua, mắt thấy liền muốn hôn lên Thẩm Tố. Thẩm Tố bỗng nhiên gục đầu xuống, dùng đầu hướng về Lâm Thanh Huệ bỗng nhiên va vào một phát, đầu khoảng dễ đụng phải mũi của nàng, Lâm Thanh Huệ nhất thời không có phòng bị. Cái mũi bị đâm đến ra máu, nàng che cái mũi nhìn chằm chằm Thẩm Tố. Người tự tìm cái chết, Thẩm Tố ngược lại thật sự là hy vọng Lâm Thanh Huệ có thể giết nàng. Mệnh ném một cái, xong hết mọi chuyện, chết sạch sành sanh, cũng so với bị Lâm Thanh Huệ nhớ thương thân thể mạnh một chút. Nàng nhổ miệng bọt máu, uống máu của ta, người nhưng là muốn đi theo bỏ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ nhìn một chút đến cùng là ai bỏ mệnh. Lâm Thanh Huệ một cái kéo qua Thẩm Tố tay, há miệng liền cắn lấy Thẩm Tố trên mờ u bàn tay. Thẩm Tố trong bụng từng khỏa yêu đan đụng chạm lấy, mỗi va chạm một lần, trong cơ thể nàng sức mạnh liền tăng cường một phần, chỉ là ngũ tạng lục phu dần dần là không chịu nổi lực lượng như vậy, dần dần có chút muốn đụng hư nàng gân mạch xu thế. Lâm Thanh Huệ tại tay nàng trên lưng mở ra một lỗ hổng. Thẩm Tố dứt khoát là đem yêu đan sức mạnh hướng về Lâm Thanh Huệ trong miệng xua đuổi. Máu của nàng bị Lâm Thanh Huệ hút càng ngày càng nhiều, Thẩm Tố sắc mặt ngược lại là so vừa mới còn đẹp mắt thêm vài phần. Thế nhưng là muốn bị Lâm Thanh Huệ hút máu cũng không phải một chuyện. Máu của nàng có thể tăng cường Lâm Thanh Huệ sức mạnh, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nàng phải nghĩ biện pháp, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp. Thẩm Tố Dư quang lườm Hắc Hồ một mắt, nàng bỗng nhiên giơ tay lên hướng về ngực nện một cái, cùn cảm giác đau để cho nàng liên tục phun ra hai ngụm máu tới, huyết châu văng khắp nơi, khỏa khỏa lại vừa vặn hào đều rơi vào Hắc Hồ trên lưng, huyết dịch nhỏ xuống tại trên lưng Hắc Hồ sau, rất nhanh liền tan vào nàng lông tóc ở dưới trong da thịt. Cái kia Hắc Hồ lần nữa nhịn không được quay đầu lại, Thẩm Tố càng là trong nháy mắt đem một cái tay khác cõng đưa tới Hắc Hồ bên môi. Hắc Hồ gặp nàng đưa qua tay, lập tức há mồm cắn lên Thẩm Tố mờ u bàn tay. Nó là chỉ cao lớn hồ ly, cắn lên Thẩm Tố tay cõng lực đạo lại so Lâm Thanh Huệ nhẹ hơn rất nhiều. Nó chỉ là dùng răng nanh tại Thẩm Tố tay trên lưng rạch ra một cái miệng máu tử, chờ đợi máu tươi tràn vào trong miệng nàng, cũng không có cho Thẩm Tố tạo thành bao lớn đau đớn gánh vác. Lâm Thanh Huệ người như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một cái yêu khôi cùng với nàng chia sẻ đồ ăn đâu. Nàng cảm nhận được Hắc Hồ động tĩnh, lập tức buông lỏng ra Thẩm Tố. Lâm Thanh Huệ đưa tay một cái tát liền đánh vào Hắc Hồ trên đầu, Hắc Hồ nghiêng đầu một cái cũng liền buông lỏng ra Thẩm Tố mờ u bàn tay. Thẩm Tố nhẹ nhàng thở ra, mất máu quá nhiều tăng thêm trong thân thể yêu đan tán loạn, Thẩm Tố thể lực trông đỡ hết nổi ngã xuống, nàng vốn là cách vệ nam y rất gần, cái này khẽ đảo, cả người ngược lại là đè lên vệ nam y một khối hướng xuống ngã. Nàng dựa lưng vào trên thân vệ nam y, mang theo vừa dày vừa nặng quần áo cùng một chỗ. Phía sau lưng thân hãm một mảnh mềm mại ở giữa, còn có thể ngửi được quen thuộc mùi thơm. Cái này khiến Thẩm Tố tâm bình tĩnh không thiếu, ngược lại là dâng lên một điểm buồn ngủ chi ý, Tiểu Tố. Thẩm Tố cho là nàng đè đau vệ nam y, vội vàng muốn chuyển cái vị trí, nhưng nàng còn không có động đâu, eo liền bị một đôi tay ôm lấy thật chặt, ấn trở về. Tiểu Tố. Người có phải hay không rất đau, vệ nam ích tay chẳng biết lúc nào từ ấm áp trong quần áo ló ra, thân thể của nàng không có chống lạnh bản sự, trong lòng bàn tay một mảnh lạnh buốt rơi vào bên hông của Thẩm Tố cũng không cảm thấy lạnh, nàng cười cười. Phu nhân, ta không sao, các nàng bây giờ dựa chung một chỗ tư thế thật sự là có điểm lạ, nàng cơ hồ là cả người ngủ ở vệ nam y trong ngực, bên tai còn có vệ nam y thấp mềm tiếng khóc lóc. Tiểu Tố. Lâm Thanh Huệ sẽ chết, dạng này dựa vào vệ nam y, liền cảm giác đau đều biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ nam y sẽ rất ít nói cái gì tuyệt tình, chắc hẳn cũng là đối với Lâm Thanh Huệ hận ý đạt tới đỉnh phong, mới có thể nói ra như vậy. Nàng nhìn thấy chính mình khôi phục hy vọng, ngược lại là cũng có thể cho Thẩm Tố một chút bảo đảm, chỉ là như vậy hứa hẹn càng giống nói là cho chính nàng nghe. Thẩm Tố cũng không muốn vệ nam y cái gì cam đoan. Nàng cũng không phải là cái hoàn toàn bị Lâm Thanh Huệ nắm ở trong tay. Nàng mới vừa thế nhưng là hướng về trong cơ thể của Lâm Thanh Huệ đầy không thiếu nàng tiêu hao không được sức mạnh. Một người sống sờ sờ trực tiếp hấp thu nhiều như vậy yêu đan sức mạnh. Cơ thể của Lâm Thanh Huệ nói không chừng sẽ phát sinh dị biến gì. Thẩm Tố vừa mới nghĩ đến đây, trên thân Lâm Thanh Huệ liền có thêm chút không tốt lắm phản ứng. Nàng vừa định lay động linh đan. Ngón tay lại cứng đờ, xuất hiện một khối vỏ cây, nàng khẽ giật mình, càng là để cho linh đang rời khỏi tay, Thẩm Tố hướng về Hắc Hồ trên lưng vỗ vỗ, Hắc Hồ càng là lập tức lĩnh hội Thẩm Tố ý thức, quay đầu lại lập tức liền ngậm lên tới cái kia điều khiển nàng linh đang. Quả nhiên, nàng có thể bị Thẩm Tố huyết mạch ảnh hưởng. Tại thôn phệ Thẩm Tố máu tươi về sau bị ảnh hưởng trình độ sâu hơn một điểm. Lâm Thanh Huệ không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố này. Đã sớm bởi vì bị luyện chế thành yêu khôi đánh mất toàn bộ ý thức Hắc Hồ bây giờ vậy mà tại phản kháng nàng, mấu chốt nhất là trên mờ u bàn tay của nàng càng là xuất hiện vỏ cây, cái kia nhăn nhăn nhúng nhúng vỏ cây chói mắt cực kỳ, Lâm Thanh Huệ nhất là coi khinh bán yêu, làm sao lại cho phép trên người mình xuất hiện yêu vật vết tích. Nàng ngón tay vuốt ve vỏ cây, hơi hơi đem vỏ cây bốc lên tới một khối nhỏ. Sau đó dùng sức xé ra càng là đem khối kia vỏ cây cũng dẫn đến huyết nhục một khối xé xuống. Lâm Thanh Huệ không có đi quản chảy máu tay, nàng không chỉ có cảm nhận được thân thể dị biến, còn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể tăng cường, chỉ dựa vào uống máu liền mang tới sức mạnh vô cùng. Cái kia sung túc linh lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh rơi vào trong cơ thể nàng, không có cho thân thể của nàng mang đến bất kỳ gánh vác. Lâm Thanh Huệ thậm chí cảm thấy cho nàng tu vi đã đạt tới nguyên anh. Chỉ là kém lôi kiếp khảo nghiệm. Chôn cấm địa này không có đêm tối ban ngày biến hóa, cũng không có bốn mùa diễn biến, chỉ có vô cùng vô tận phong tuyết, chính là giam cầm bị thiên đạo từ bỏ không gian, ở đây có thể rơi không dưới lôi kiếp. Có thể tăng phúc là quả thật tồn tại, chẳng thể trách Thẩm Tố đang cấp sắp chết Lãnh Như uy huyết thời điểm biết nói chỉ cần cấp nàng không động thủ, cái kia Lãnh Như sẽ không phải chết. Nguyên lai máu của nàng có loại này bản sự. Nàng nếu là uống cạn sạch Thẩm Tố huyết sẽ như thế nào đâu? Lâm Thanh Huệ híp con mắt, bỗng nhiên hướng về Thẩm Tố nhào tới. Lần này Thẩm Tố thế nhưng là có chỗ phòng bị, nàng thanh nhận trong nháy mắt chắn trước mặt, rậm rạp chằng chịt bụi gai từ thanh nhận bên trên chui ra, tại Thẩm Tố ngực bện đã thành một cái bụi gai tường, chặn Lâm Thanh Huệ tay. Bất quá đến cùng là thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như linh khí cho dù tốt, cũng vẻn vẹn đỡ được Lâm Thanh Huệ một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt này, Thẩm Tố đã một lần nữa đứng lên, ôm vệ nam y thối lui ra khỏi Lâm Thanh Huệ lòng bàn tay rơi xuống vị trí. Lại gặp thanh nhận sức mạnh, Lâm Thanh Huệ sờ lên cánh môi. Người cái này linh khí không tệ, cho ngươi dùng ngược lại là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ta tiễn đưa ngươi. Thẩm Tố ngược lại là khẳng khái, chỉ là có ý định điểm một chút thanh hỏa xong nhận lai lịch. Bất quá phải hỏi một chút Giang trưởng lão có đồng ý hay không. Cái này dù sao cũng là Giang trưởng lão tự mình luyện bảo bối. Giang Nhị Bình, quả nhiên nghe được Giang Nhị Bình sẽ luyện khí, Lâm Thanh Huệ sắc mặt lại giữ tợn mấy phần, nàng bỗng nhiên hướng về sau lui một bước. Giang Nhị Bình sẽ luyện khí? Không không không, sao lại có thể như thế đây, tổ phụ rõ ràng nói nàng chỉ biết luyện đan cùng trận pháp, nàng làm sao lại luyện khí đâu? Ta đều chưa từng học qua luyện khí, nàng quá khát vọng siêu việt Giang Nhị Bình. Tại phát hiện Giang Nhị Bình còn có nàng không biết bản sự sau, trong lòng khát vọng đều đi theo có biến hóa. Thẩm Tố thừa cơ hướng về khói đen bên ngoài liếc nhìn, nếu như Lâm Thanh Huệ lại từng bước bức bách, nàng cũng chỉ có thể mang theo vệ nam y từ hắc hồ trên lưng xuống, đầy tinh ngọc bây giờ hẳn là có thể dùng, chỉ là thời gian một nén nhang căn bản không đủ nàng mang theo cực kỳ suy yếu vệ nam y trốn về đường hành lang bên kia. Thẩm Tố lâm vào lưỡng nan chi địa, đúng vào lúc này, bên tai nàng vang lên xa lạ giọng nữ, cái kia khàn giọng thanh âm khó nghe giống như là bị bánh xe gỗ nhiều lần ép qua. Các ngươi lại qua tới làm gì? Chuyện cười của ta chẳng lẽ cứ như vậy dễ nhìn? Tiếp theo chính là hắc hùng tinh âm thanh, tự hoa a tự hoa, nhớ ngày đó chúng ta cái nào không phải nhân vật nổi tiếng, nhưng ngươi nhìn một chút bây giờ, tất cả chúng ta cũng là bị Giang Nhị Bình bức tiến cái này vùng đất nghèo nàn người đáng thương, giữa chúng ta lại có cừu hận gì có thể nói đâu. Nơi này bị Giang Nhị Bình bày ra kết giới, ngươi không xuất được còn phải ngày ngày gặp cực hình, chúng ta cũng là tới quan tâm một chút ngươi. Quan tâm, ngươi là ai, ta thế nhưng là rất rõ ràng, đến nỗi Tùng Du. Cái này Giang Nhị Bình thế nhưng là ngươi đồng tông đệ tử. Tự Hoa, cái kia khàn giọng giọng nữ chính là Tự Hoa. Thật đúng là bị các nàng tìm được địa phương, Thẩm Tố không là Lâm Thanh Huệ đối thủ. Nếu như thoát đi đầy tinh ngọc không đủ để trèo chống nàng và vệ nam y tìm về đường hành lang bên kia, vậy nàng nhất thiết phải thoát khỏi Lâm Thanh Huệ, mang theo hắc hồ cùng đi. Hiện nay chỉ có thể đánh cược một lần, Thẩm Tố vội vã đề điểm lấy hắc hồ hướng về Tự Hoa phương hướng chạy tới, vừa mới tới gần liền thấy màu đỏ sậm tường ánh sáng, cái kia tường ánh sáng bên trong có mấy ngàn căn bút cổ tay còn to xiềng xích màu đen, xiềng xích một cây trồng lên một cây. Quấn quanh ở một cây bị liệt hỏa thiêu đến đỏ bừng trên cây cột kia cột một cái tóc trắng nữ nhân, tóc nàng hoa râm, trên mặt mang hai đạo vết sẹo, loáng thoáng hình dáng còn có thể phân biệt ngày đó mỹ mạo, trên người nàng có từng cục vết sẹo, phía sau lưng dính sát bị thiêu đến đỏ bừng cây cột sắt, da thịt lật ra phát ra tí tách tiếng vang, tại sắp bị đốt tới bạch cốt thời điểm, huyết nhục của nàng lại bắt đầu chậm rãi dài trở về, sau đó lại từng tầng đốt tiếp. Nàng toàn bộ xương vai còn bị hai cây móc sắt tử xuyên qua cái lộ chân tướng, móc sắt tử nhạy bén cùng cây cột sắt tan tại một khối, đem tóc trắng thân thể nữ nhân hướng lên trên sách theo chút, móc quấn lấy xương cốt của nàng sẽ theo nàng nhỏ nhẹ rung động mà động, liền nói chuyện đều biết đau đớn khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây kia tường ánh sáng sau còn có từng cây lơ lửng vụ tiễn sẽ thỉnh thoảng từ tóc trắng thân thể nữ nhân xuyên qua. Tóe lên máu tươi, chờ lấy nàng vết thương khép lại lại đâm. Tóc trắng nữ nhân là Tự Hoa, vậy cái này chính là Giang Nhị Bình thủ bút. Giang Nhị Bình thủ đoạn thật đúng là đủ hung ác đủ đau, Rất khó nghĩ tự hoa đã bị kẹt ở nơi đây gần 2.000 năm, tinh thần còn không có triệt để bị đánh tan. Tưởng ánh sáng ngoại chạm tại một người một gấu, chính là Tùng Du cùng cái kia hắc hùng yêu. Tự hoa, Lâm Thanh Huệ cũng nhìn thấy cảnh tượng này, nàng cũng nhận ra tóc trắng nữ nhân thân phận, chỉ là nàng không nghĩ tới Tùng Du cùng hắc hùng yêu cũng tại nơi đây. Nàng chỉ có đối phó tự hoa thủ đoạn, nhưng không có đối với giao Tùng Du thủ đoạn của bọn hắn. Lâm Thanh Huệ đương nhiên cũng không có như vậy, không biết tự lượng sức mình, nàng trong lòng biết không phải hai người đối thủ, lập tức đem chủ ý đánh tới trên thân Thẩm Tố. Tả ăn ngươi, Thẩm Tố huyết mạch bên trong ẩn chứa vô tận linh lực, đây không thể nghi ngờ là nàng thứ cần thiết nhất. Lâm Thanh Huệ lần nữa hướng về Thẩm Tố nhào tới, lần này không đợi Thẩm Tố động thủ, hắc hồ cái đuôi càng là tại lúc này hướng về Lâm Thanh Huệ phần bụng đảo qua. Tại Lâm Thanh Huệ dưới tình huống không có chuẩn bị đem nàng quăng bay đi ra ngoài. Lâm Thanh Huệ cơ thể đột nhiên xuất hiện ở khói đen bên ngoài chỗ, khí tức bại lộ một cách, nàng đương nhiên chạy không khỏi hắc hùng yêu cùng Tùng Du ánh mắt. Lão Tùng, ngươi đoán đúng, thật là có người tiến vào. Lâm Thanh Huệ còn không có dưỡng sức, trước mắt liền đặt lên hai mảnh bóng tối. Một người một gấu xuất hiện ở trước mắt của nàng, che đậy nàng phần lớn ánh mắt, Lâm Thanh Huệ nội tâm căng thẳng. Thẩm Tố cũng đi theo thầm kêu không tốt, nàng nhẹ nhàng vỗ hắc hồ cõng. Đi, hắc hồ theo nàng chạy hai bước, tốc độ có chút chậm chạp. Hắc hồ đầu trở về nhất truyền, cái kia linh đang liền theo nó trong miệng thoát đi ra, đúng lúc nện chúng ở Thẩm Tố tay tâm. Thẩm Tố lập tức đem linh đang kín đáo đưa cho vệ nam y núp ở vải áo hạ tủ nhẹ nhàng lắc lư, theo tiếng chuông âm vang lên tới, hắc hồ tốc độ gấp đôi mà tăng trưởng đứng lên. Chỉ là còn có người so với các nàng càng nhanh. Thẩm Tố, vệ nam y, các ngươi đừng hòng chạy. Không ra Thẩm Tố sở liệu, Lâm Thanh Huệ bại lộ hành tung cũng nhất định sẽ bại lộ nàng và vệ nam y hành tung. Nàng lớn tiếng một hô, Tùng Du lập tức liền phòng bị đứng lên. Còn có người, vệ nam y là một khắc cũng không dám chậm trễ. Nàng đưa trong tay linh đang lắc càng lúc càng nhanh. Lão Tùng chúng ta không nhìn thấy. Chắc chắn là con nào yêu năng lực thiên phú, lại không chính là che đậy khí tức linh khí. Hắc hùng yêu lẩm bẩm âm thanh, ánh mắt tại Lâm Thanh Huệ dính huyết bên môi đánh một vòng, hắn hơi hơi cúi người chi, tại Lâm Thanh Huệ bên môi hít hà, khí tức quen thuộc kia, để hắn vuốt vuốt chóp mũi. Kính hồ thủy hương vị, lão Tùng ngươi đừng động thủ, để cho ta tới. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, cực lớn gấu thân càng là nhanh chóng vọt ra ngoài. Gấu đen lông tóc cũng biến thành đen như mực ám trầm, hắn mở to miệng, hướng về phía giữa không trung kêu gào hai tiếng, từng mảnh khói đen tụ thành đám mây hướng về bốn phía khuếch tán. Thẩm Tố bên tai bỗng nhiên một tịch, liền phong thanh đều bé không thể nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp lực cực lớn bức bách thân thể của nàng, nàng liền vội vàng đem mã não treo lên vệ nam y trên cổ. Lại vận chuyển linh lực đem thanh hỏa song nhận phân biệt tựa vào vệ nam y trước ngực phía sau lưng, thay nàng chống cự phần lớn áp lực, chính nàng phía sau lưng ngược lại là bị ép tới càng ngày càng cong. Hắc hùng yêu sức mạnh nhằm vào yêu năng lực thiên phú cùng linh khí, hắc hồ ngược lại là so vệ nam y cùng Thẩm Tố càng ngã xuống trước. Theo một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh vang lên, hắc hồ toàn bộ thân hình ngã chồng vó xuống. Thẩm Tố cùng vệ nam y cũng từ hắc hồ trên lưng ngã chổng vó xuống. Thực lực chênh lệch quá xa, rõ ràng trốn đã rất nhanh, nhưng vẫn là rơi xuống lưới. Phu nhân, Thẩm Tố ôm vệ nam y tại trong đống tuyết lăn lông lốc vài vòng, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Nàng vừa mới có thể có sức lực đi quan sát bốn phía, một mảnh khói đen liền trôi dạt đến trước mắt, Thẩm Tố còn không có phát ra âm thanh, khói đen kia bên trong liền lộ ra một khỏa hắc hùng đầu. Hắn mở tối con mắt đánh giá Thẩm Tố cùng vệ nam y, ánh mắt cuối cùng tại Thẩm Tố trên thân triệt đề dừng lại, mười phần quỷ dị nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra miệng đầy hắc nha. Tìm được ngươi, cách chương.